Đỉnh cấp thần hào, chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 435 haha, được đây là tự cậu nói đấy nhé. Tôn Thiện Nhân thấy Lâm Vân đồng ý, anh ta lập tức cười haha. Tôn Thiện Nhân không sợ Lâm Vân đồng ý, trong lòng anh ta đã sớm tính toán rồi. Nếu Lâm Vân thực sự có can đảm phồng má giả làm người mập như vậy anh ta sẽ tiêu phí trắng trợn, đợi lúc Lâm Vân tính tiền, anh ta muốn nhìn xem Lâm Vân trả tiền kiểu gì. Nếu Lâm Vân không trả tiền nổi, không phải là sẽ tự động lộ sao? Phục vụ cho phòng VIP chúng tôi 10 chai Louis 13. Cộng thêm 10 chai Lafite 95, Tôn Thiện Nhân hào phóng nói. Dù sao không phải là Tôn Thiện Nhân anh trả tiền, cho nên anh ta gọi hết đồ đắt ở trong quán. 10 chai Louis 13, 10 chai Lafite 95, mấy thứ này? Mấy thứ này bao nhiêu tiền thế? Ít nhất là hơn 700 triệu. Cái gì, hơn 700 triệu sao? Ồ, các bạn học ở trong phòng VIP đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền rượu đắt như vậy, bình thường bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa những loại rượu nổi tiếng như vậy, bình thường trên cơ bản là bọn họ không uống nổi. Lafite 95 thì không cần giới thiệu, Louis 13 này là loại rượu mạnh được ủ 50 năm trở lên, nên mới được xưng là Louis 13. Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt cũng có chút lo lắng. Thưa anh, các anh chắc chắn là 10 chai Louis 13 cộng thêm 10 chai Lafite 95 sao? Nhân viên phục vụ hỏi, đương nhiên là chắc chắn, nhanh đi thôi. Tôn Thiện Nhân xua tay nói, được vậy tôi đi chuẩn bị. Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi. Đợi một lát đã, đúng lúc này, Lâm Vân mở miệng gọi nhân viên phục vụ. Tôn Thiện Nhân thấy thế, lúc này cười nói, sao thế, có phải là cậu không mua nổi những thứ này, cho nên sợ rồi không? Nếu là sợ bây giờ nhận sợ còn kịp đấy. Sợ sao, thật xin lỗi, tôi không biết chữ sợ viết như thế nào. Lâm Vân nhìn chằm chằm Tôn Thiện Nhân cười mỉa, ngay sau đó, Lâm Vân quay đầu nói với nhân viên phục vụ. Rượu Lafite 95 quá cấp thấp, đổi 10 chai Lafite 95 thành 10 chai Lafite 82 đi. Lâm Vân lạnh nhạt nói, cái gì, 10 chai Lafite 82 sao? Các bạn học ở đây đều dùng ánh mắt khó mà tin nhìn Lâm Vân. Tuy rất nhiều bạn học không biết rượu Lafite 82 có giá trị bao nhiêu tiền, nhưng danh tiếng của loại rượu này, rất nhiều bạn học đều biết đến. Lafite 82 có ngoại hiệu là vua của rượu vang, đây không phải là nói không? Bọn họ đều biết đây tuyệt đối là rượu chỉ kẻ có tiền mới uống, mà Lâm Vân lại dám gọi 10 chai. Ngay cả Tôn Thiện Nhân và hai tên chó săn của anh ta cũng nhìn Lâm Vân với ánh mắt không thể hiểu nổi, bọn họ gọi loại đắt tiền là muốn chỉnh Lâm Vân, không ngờ tới Lâm Vân còn dám tự mình gọi loại rượu đắt tiền như thế. Tôn Thiện Nhân biết rất rõ Lafite 82 chân quý cỡ nào, giá của rượu này rất cao ở trong nước, thậm chí là có tiền cũng không mua được, ngay cả Tôn Thiện Nhân cũng chưa từng được uống rượu ngon như thế. Cách chương.